Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1135 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1134 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Gia Ly Trần, bạn Thoại Lê và bạn Nguyễn Thanh Gia Bảo các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do bạn chứng kiến. Câu chuyện này là đã xảy ra cách đây mấy năm về trước, xảy ra ở trong chỗ làm của bạn. Bạn nữ này làm việc tại một cái thẩm mỹ viện. Hiện tại bây giờ thì bạn vẫn làm việc ở thẩm mỹ viện này luôn, nhưng mà ở một cái địa điểm khác, ở một cái tòa nhà khác thôi. Còn cách đây mấy năm trước thì thẩm mỹ viện bạn làm là nằm ở bên quận nhất, mà cái tòa nhà này là gồm có 6 tầng lầu. Thì những cái tầng ở dưới là để kinh doanh làm ăn, còn cái tầng trên cùng là có 2 phòng. Hai cái phòng này là dành cho các chị em nào mà nhà xa không có về hoặc là không có thuê trọ là sẽ ở lại tại đây luôn. Còn người nào mà có nhà hay có thuê trọ thì về bình thường thôi. Thì bạn nữ này cùng với lại 4 chị em khác là ở lại các bạn. Hai phòng này thì chia ra một phòng là 2 người, một phòng là 5 người. Ha. Thì cái tòa nhà này bạn nói rằng là có nhiều ma quỷ gì lắm. Ở đây các chị em làm việc khi mà nghỉ trưa hoặc là ngủ vào buổi tối là hay nhìn thấy vong nè, hay bị ma đè, hay bị nhát hoặc là kéo chân hoặc là xô hoặc bị đuổi. Nhưng mà mọi người là chỉ thấy vào cái lúc ngủ mà thôi. Bản thân của bạn là cũng có từng bị mấy lần nữa. Nhưng mà trong những cái người làm việc chung là có một chị này tên là Hoa, và chị này là cũng ở lại tại đây luôn. Chị Hoa này là theo đạo Tin Lành. Bản thân của chị thì mặc dầu nghe mấy chị em kia nói là nhìn thấy hay bị đè, nhưng mà chị Hoa này thì chưa bao giờ nhìn thấy cả. Khi mà nghe mọi người kể lại thì chỉ cười cười, mà trong bụng của chị thì chị không có tin có chuyện ma quỷ đâu. Cho nên là khi nghe thì chỉ đều bỏ ngoài tai thôi, hoặc là cười cười thôi ha, chứ không có tham gia. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là chị Hoa này bị bệnh, chỉ khó chịu, chỉ mệt trong người. Cho nên là chị đã xin với sếp là cho nghỉ sớm ngày hôm đó rồi sẽ lên lầu để mà nghỉ ngơi. Thì thông thường cái thẩm mỹ viện bạn làm là sẽ hoạt động từ sáng cho tới tối 7 giờ là sẽ đóng cửa. Có hôm nào có khách trễ hơn thì tầm 8 giờ là đóng cửa thôi. Thì hôm đó là do chị Hoa bị bệnh cho nên đó là chị đã xin lên nghỉ, lúc đó là tầm khoảng chừng 4 giờ mấy, 5 giờ chiều. Thì sếp thấy vậy là cũng đồng ý. Xong rồi là chị mới lên lầu ha. Khi mà lên lầu là chị nằm một hồi rồi chị mới là thấy khỏe hơn, mà thấy ngứa ngáy trong người, tại vì làm việc cả ngày mà. Cho nên là chị mới vô chị tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong là chị mới ra nằm tiếp ha. Khi mà nằm á thì chị mới điện thoại nói chuyện với lại anh bồ của chị, mà hai người á là nói chuyện bằng video á các bạn. Thì lúc đó là chị nằm, mà chị nằm nghiêng nha, cái lưng á thì xoay ra. Thì trong cái lúc nói chuyện, lúc này là tầm khoảng chừng 6 giờ rưỡi, thì tự nhiên á là anh bồ của chị á mới nói với chị rằng á là: "Ủa em, bộ hôm nay á là bên thẩm mỹ viện nghỉ sớm hả? Sao mà tụi nó lên á là tụi nó lên phòng sớm vậy?" Thì anh hỏi vậy. Thì chị mới nói rằng là: "Đâu có anh, giờ này hả mới 6 rưỡi à, chưa nghỉ đâu, hả đâu có đứa nào lên phòng." Cái ảnh mới nói rằng là: "Đâu, anh thấy kìa, anh thấy cái chân của đứa nào kìa, ê anh thấy mặt của nó kìa, nó cúi xuống kìa." Thì lúc đó là chị nghe ảnh nói cái chị mới giật mình, tại vì á là trong phòng thì chỉ có một mình đang nằm thôi, tự nhiên ảnh nói kỳ vậy. Thành ra là chị mới buông điện thoại xuống để mà chị nhìn qua bên đây. Thì khi mà nhìn qua là chị thấy rõ ràng một cô gái. Cô gái này á thì cổ mặc trên người á là một cái bộ đồ ngủ mà phi bóng màu trắng nha, đầu tóc á thì cột lên, mà cái mặt của cổ á là chị kể rằng á là nó trắng xác thôi. Nhưng mà có điều á là nó trắng bóc như vậy mà chỉ không thấy được mắt mũi miệng, là không có rõ được. Ngộ một điều rằng á là cái mặt á là mình biết là nó trắng đó, nhưng mà không thể nào nhìn thấy được, nó mờ mờ khó chịu dữ lắm. Còn ngoài ra những cái phần khác á thì vẫn thấy rõ bình thường. Thì cái cô này á là cổ đang đứng sau lưng chị nha các bạn. Xong rồi á là cổ giống như là các bạn tưởng tượng khi mà mình bấm mình chat hay là mình đang nói chuyện video với ai, thì cái người đứng sau mình đó là giống như người ta muốn rình coi coi là mình đang nói về cái vấn đề gì á, thì người ta cúi vậy nè, người ta cúi để mà người ta dòm ké vậy đó ha. Thì lúc đó là cái cô đó đang làm vậy. Thì khi mà chị xoay lại là thấy cổ đang cúi cái mặt để mà dòm vô điện thoại vậy đó. Trời ơi, chị mới giật mình, nhìn thấy gương mặt của người này sao mà nó mờ lu không thấy rõ, mà nhìn trắng xác thấy ghê muốn chết. Cho nên nó là chị mới hết hồn, chỉ làm cái á lên một cái rồi chị bỏ cái điện thoại xuống luôn. Nhưng mà do cái cô đó là đang đứng ngán cái đường, thành ra là chị không có nhảy xuống giường để mà chạy xuống lầu được. Cho nên nó là chị mới ngồi bật dậy, xong rồi chị rút vô trong cái góc tường bên kia để mà cúi cái đầu xuống. Mà vừa cúi ta nói vừa khóc rấm rứt nha. Thì anh bồ của chị á là khi đang nói chuyện, tự nhiên sau khi mà anh nói rằng đứa nào nó lên nó đứng sau lưng em, cái tự nhiên chỉ bỏ điện thoại xuống rồi la cái á, rồi nghe tiếng khóc bên đây. Thành ra anh kêu quá trời, em ơi, nhưng mà chị này vẫn không trả lời. Cho nên nó là cái anh này thì ảnh tin vấn đề tâm linh, thành ra là anh đã nghi ngờ trong bụng rồi, cái ảnh mới tắt máy các bạn. Và anh này á thì ảnh có một cô em gái ruột cũng làm việc trong đây chung với bạn luôn. Thì lúc đó là ảnh mới gọi điện cho cái cô đó đó, ảnh mới kêu rằng á là đâu mày chạy lên á, là mày coi chị Khoa làm sao, coi tự nhiên đang nói chuyện với tao la cái á bây giờ khóc kìa, mày chạy lên mày coi, nhớ đem theo tỏi nha. Thì cô đó khi mà nghe điện thoại của anh mình xong cũng chạy ra sau bếp lấy mấy củ tỏi rồi mới chạy lên lầu. Khi mà lên trên lầu á là mở cửa vô phòng ha, thì thấy chị Hoa này á là đang ôm cái giò đang hả là khóc rấm rứt vậy đó. Thì lúc đó là cổ mới chạy vô, cổ hỏi chị sao vậy, sao vậy, sao khóc vậy. Thì chị này lúc này mới ngước mặt lên, mà lúc đó ha chị khóc lên quá trời luôn, không nói tiếng nào mà khóc hụ hụ hụ vậy đó. Thì lúc này cô này mới hỏi rằng sao vậy, sao tự nhiên bà khóc, sao tự nhiên bà khóc, bà nói coi, nhưng mà không có nói, cứ khóc thôi. Thành ra là cái cô em gái này đã nhét cái củ tỏi vô mình của chị. Thì khi mà nhét vô rồi cái tự nhiên lúc đó là chị mới đứng phắt dậy, xong chị chạy u xuống dưới lầu các bạn. Thì cô em gái này cũng rượt theo. Lúc đó hả ta nói hả chị khóc sùm trời đất hết. Bạn kể rằng á là bạn nè, với lại á là một người đồng nghiệp nữa là đang dọn phòng dưới tầng 1. Rồi á là ở dưới là đang chuẩn bị đóng cửa. Một chị á thì đi ra sau bếp để mà chuẩn bị nấu nướng để mọi người ăn. Thì lúc này á là chị mới chạy xuống, chị khóc quá trời luôn, mọi người mới giật mình hết hồn rượt theo. Rồi á là mới hỏi hỏi mà lúc đó là chị mất bình tĩnh đó các bạn, cho nên á là hỏi chị đâu trả lời được đâu. Sau một hồi mọi người hỏi á thì cái chị này mới bình tĩnh lại, bắt đầu mới hả là nín khóc ha, xong mới nhìn qua bạn, rồi mới nhìn qua một cái chị khác cột tóc giống bạn. Thì chị mới hỏi rằng á là bữa nãy mày có lên chảnh không. Cái bạn nói đâu có, em lên chảnh làm gì, em đang hả là dọn tầng 1 mà. Xong cái hả là chị mới quay lại hỏi cái người kia, cái hả mày có lên chảnh không. Cái người kia nói không, lên làm gì, tôi đang nấu bếp bà nói gì vậy. Thì lúc này chị lại khóc tiếp. Thì mọi người mới hỏi sao vậy, sao tự nhiên bà khóc hoài, có chuyện gì. Thì chị mới kể lại rằng á là cái chuyện như vậy ha, nhưng cái lúc mà quay lại á là nhìn thấy cái cô này cái mặt trắng xác, nhưng mà lại không rõ được mắt mũi miệng nó mờ mờ, làm sao mà mình biết cái mặt cổ trắng. Thì sau đó ha là chị mới rút vô trong cái góc tường đó, chị mới ôm cái giò cúi cái mặt xuống vậy nè. Thì lúc này chị cảm nhận rằng nha là cái cô này từ từ tiến lại, tiến gần gần đưa cái mặt sát vô, cúi xuống sát gần chị luôn. Và chị cảm nhận được ha là chị nghe cái tiếng khì khì khì, mà giống như là cái tiếng thở vậy đó các bạn, mà thở khì khì khì khì nghe rất là kinh dị. Thì lúc đó chị sợ quá trời, người lạnh ngắt cả lên. Xong rồi là chị cứ ngồi như vậy cho tới cái lúc mà cô em gái của bồ chị chạy lên. Chạy lên đó thì cái người đó với lại cái tiếng khì khì đó không còn nữa. Nhưng mà do chị sợ quá cho nên chị không nói được, không đứng dậy được. Thì cô này nhét tỏi vô người chị, thì lúc đó là giống như chị tỉnh được là chị mới chạy xuống. Nhưng mà giống như là chị vẫn còn là tự trấn an bản thân mình rằng là cái người đó không phải ma đâu. Tại vì chị thấy rằng cái người đó đó là cột tóc lên giống như là cái tóc của bạn đang cột. Với lại cái chị mà nấu dưới bếp đó là đang cột. Thì chị cứ hỏi rằng là có phải hai người đó là đi lên trển hay không, ghẹo chị hay không. Nhưng mà hai người này á là người ta đang làm dưới đây. Với lại là người ta đang mặc đồ làm việc của thẩm mỹ viện. Chứ đâu phải là hả mặc cái bộ đồ phi bóng mà màu trắng mà đồ ngủ vậy đâu. Thì lúc đó trời ơi ta nói hả là chị sợ chị khóc hụ hụ hụ sùm cả lên. Thì đó là cái câu chuyện á mà do một chị làm chung với bạn á là đã trải qua, mà trải qua vào cái lúc mà đang tỉnh đang thức luôn chứ không phải là ngủ hay là nằm mơ gì cả các bạn. Thì bạn kể rằng sau cái chuyện đó thì chị Hoa này á là đã tin vào cái vấn đề tâm linh, tin vào á là chuyện ma quỷ là có thật. Rồi sau này á là do chỗ này ma quấy phá quá cho nên nó là sếp của bạn á là đã chuyển đi một cái nơi khác để mà làm, không có làm ở đây nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này á thì quê ở Bà Rịa Vũng Tàu. Câu chuyện đầu tiên á là bạn kể á là do mẹ của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Hồi xưa là nhà của ngoại bạn cũng ở Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Nhưng mà dạng giống như là nằm gần rừng á các bạn. Thì hồi đó là gia cảnh rất là khó khăn. Cho nên nó là mẹ với lại người cậu của bạn á là hai chị em phải là ban ngày sẽ đi vô trong khu rừng á để mà gom củi, lấy củi về để cho bà ngoại đổi gạo bán nè, hoặc là nấu nướng đồ ăn ăn. Tại vì hồi đó nghèo dữ lắm cho nên đó là người nào có sức lao động hoặc là làm được cái việc gì á là sẽ làm để mà phụ giúp trong nhà. Thì nói chung á là cậu với lại mẹ đã vô trong cái khu rừng đó lấy củi rất là nhiều lần rồi nhưng mà chưa có bị vấn đề gì cả, cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó hai người cũng đi vô. Và khi đang đi vậy tự nhiên mẹ của bạn á là mới mắc tiểu. Cái lúc mẹ bạn mắc tiểu á thì mẹ mới nói với lại cậu nói rằng á là thôi hả em đứng đây đi để hả là chị đi kiếm cái chỗ đi tiểu cái. Nhưng mà do mẹ lúc này á là cũng biết mắc cỡ rồi cho nên nó là mẹ không có muốn thấy muốn không có muốn là để cho cậu nhìn thấy. Thành ra là mẹ mới đi kiếm một cái bụi cây để mà chung vô để ngồi tiểu các bạn. Nhưng hả là cậu đứng ở ngoài đây. Cậu đợi hoài, đợi hoài, đợi hoài vẫn không thấy mẹ ra. Thì lúc đó hả là đợi cả buổi luôn, cái cậu mới hả là nóng ruột quá. Cái cậu mới kiếm, cậu mới kêu mẹ quá trời luôn nhưng mà mẹ không có trả lời trả vốn gì cả. Cho nên lúc đó là cậu sợ dữ lắm, cậu sợ rằng đó là trời ơi không lẽ hả là mẹ đi lạc rồi. Thành ra là cậu mới chạy về nhà, cậu mới kêu hả là ông bà ngoại rồi kêu mọi người trong nhà. Thì lúc đó là mọi người mới hết hồn, bắt đầu á là mới chạy đi kiếm mẹ. Thì khi mà đi kiếm quá trời vẫn không có các bạn. Thì trong cái lúc mà kiếm á là cậu của bạn mới mắc tiểu. Cho nên nó là cậu mới chung, cậu mới đứng lại ngay một cái lùm cây mà cái chỗ đó là mẹ nói rằng nguyên một cái lùm đó ha là nó đan nhau á các bạn. Nó không có một cái lỗ nào để cho có thể là con chó nó chung vô được luôn chứ đừng nói con người lớn như mẹ. Thì lúc đó là cậu mới tiểu, thì khi mà cậu tiểu xong cái tự nhiên cậu nghe tiếng rên. Xong cái cậu mới ráng cậu dòm cho cậu dạch dạch dạch cái bụi ra thì cậu thấy mẹ đang nằm chính giữa cái bụi cây gai đó. Trời ơi lúc đó là cậu mới la tri hô lên quá trời. Thì lúc này ông bà ngoại mới chạy tới. Xong rồi phải chạy về nhà lấy dao để mà chặt bớt cái bụi cây đó để mà rinh mẹ về. Cho tới cái khúc mà mẹ về nhà được rồi mới tỉnh ha. Thì mẹ mới kể rằng á là trong cái lúc mà đang đi kiếm cái bụi cây để mà vô tiểu á thì mẹ thấy có một bà. Cái bà này bà nói rằng á là đi tiểu hả con? Cái mẹ gật đầu. Cái bà nói đi theo hả là gì nè? Đi theo gì nè, dì chỉ cho cái chỗ này á là ngồi tiểu kín đáo láo vậy lắm, không ai thấy đâu. Xong cái mẹ cứ tưởng thiệt, mẹ mới đi theo bà. Thì khi mà đi theo là mẹ không biết gì hết trơn. Cho tới khi mà mọi người tìm được Rinh mẹ về nhà rồi, thì lúc đó mẹ tỉnh là mẹ mới thấy rằng mình đang ở nhà thôi, chứ hoàn toàn là mẹ không có nhớ sau khi mà bà dẫn mẹ đi làm sao nữa, là mẹ quên mất tiêu luôn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện thứ hai á là cũng mẹ bạn bị giấu tiếp, lần đó là đang ở nhà các bạn. Thì lúc đó là mọi người mới dọn cơm ăn, nhưng mà chưa có lấy muỗng đũa. Cho nên bà ngoại của bạn á là mới kêu mẹ của bạn rằng á, là con đi ra làm sao lấy muỗng đũa đi. Cái mẹ cũng đi. Mẹ đi cái hả trên đây, trời ơi, mọi người ngồi đợi, đợi hoài vẫn không thấy mẹ đem muỗng đũa lên. Cái hả mọi người mới kêu bà ngoại, mới kêu ông ngoại, mới kêu rằng á là trời ơi, đâu rồi? Đi lấy muỗng đũa mà lâu dữ vậy con? Mày đem lên đây coi, mọi người đang đợi kìa. Nhưng mà kêu hoài vẫn không thấy. Thì ông ngoại của bạn á là mới kêu người bác của bạn, bác này là bác gái nha các bạn, lớn hơn mẹ cũng 2-3 tuổi thôi. Thì mới kêu bác của bạn á là con đi ra làm sao á, mày kiếm nó coi, mày kiếm nó coi, trời đất ơi, đi lấy muỗng đũa gì á hả mà lâu lắc à. Xong cái hả là bác này á là trước khi đi á, tự nhiên á là bác giống như là bác mất tiểu các bạn, cho nên á là bác đã ra phía trước. Bác ra bác tiểu trước, xong rồi là bác tính rằng bác tiểu xong bác mới đi kiếm em mình. Thì lúc mà bác ra là phía trước nhà có một cái ổi. Cái ổi này nó cũng thấp thấp thôi, nó không có cao nha. Thì khi mà bác đi ra, bác thấy cái ổi này bác hoàn toàn không thấy gì trên cái ổi cả. Chỉ là một cái ổi bình thường thôi. Thì lúc đó là do con cũng còn nhỏ, với lại hồi xưa dưới quê mà, cho nên nó là bác mới hả cởi quần ngồi ngay dưới gốc cái ổi để mà tiểu. Thì khi mà tiểu xong, bác kéo quần đứng dậy, cái tự nhiên bác cảm giác cái ổi nó rung rinh. Cho nên bác mới giật mình, bác dòm lên. Thì khi dòm lên, bác thấy mẹ của bạn đang ở trên cái ổi. Trời ơi, lúc đó bác mới suy nghĩ, ủa, mới nãy mình ra, mình cũng có dòm trên cái ổi này, mà mình đâu thấy nó đâu, sao tự nhiên giờ nó ngồi trên đây vậy trời? Nó leo lên nào, sao mình không biết? Xong cái bác kêu, mày xuống coi, mày làm gì mày ngồi trên đó hoài vậy? Hả, mày xuống coi, trời đất ơi, đi lấy muỗng đũa tự nhiên leo lên đó ngồi là sao? Nhưng mà mẹ ta nói hả là giống như cái mặt ngơ ngơ luôn, không trả lời, trả vốn gì, cái mặt giống như đờ đẫn đực ra. Thì lúc đó là bác kêu hoài không được, bác chạy vô nhà, bác kêu ông bà ngoại hả là ba má ra coi kìa. Thì khi mà mọi người ra là mẹ cái mặt đờ đờ vậy nè, ai kêu cũng không có tỉnh các bạn. Lúc này ông ngoại của bạn á mới chạy đi hái một cái nhánh dâu tằm, xong cái ông ngoại đứng ở dưới, ông ngoại quất vô trong cái thân cái ổi á, xuống chưa, xuống cho thả con ta ra không, thả con ta ra không. Thì lúc đó tự nhiên là mẹ của bạn tỉnh rồi, mẹ mới tụt xuống. Thì sau khi mà tụt xuống vô nhà, mẹ nói rằng mẹ cũng không nhớ gì luôn, không biết làm sao tự nhiên đi ra làm sao lấy muỗng đũa rồi sao lên cây ổi đó, mẹ cũng không nhớ được cái khúc đó luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Thì câu chuyện này á là mẹ của bạn á là đã lớn rồi, thì mẹ mới cưới ba bạn ha. Sau khi cưới xong thì mẹ về Sài Gòn, tại vì nhà ba của bạn ở Sài Gòn, để mà làm dâu. Thì cái khu nhà mà nội của bạn ở á, hồi trước đó là cái chỗ này là một cái nghĩa địa. Sau đó là nhà nước người ta quy hoạch, xong rồi là người ta bốc mộ đi, rồi bắt đầu là dân mới vô để mà cất nhà lên ha. Nhưng mà cũng có nhiều ngôi mộ là giống như là nó lạng tuốt ở dưới, sâu ở dưới, cho nên nó là bốc không có hết các bạn. Và khi mà người ta cất nhà lên nó là cũng cất chồng lên luôn, chứ hả là đâu có đào đâu có đào móng hồi xưa mà. Nhưng mà sau này là khi mà nhà người ta cũ quá rồi thì có người người ta sửa sang, người ta cất lại nhà mới. Thì lúc mà cất lại nhà mới, người ta đào móng sâu xuống thì hầu như là cũng hả nhà nào cũng thấy rằng là có 2-3 cái sọ người hoặc là xương người cả. Thì cái lúc mà mẹ về làm dâu á ha, là mẹ kể rằng á, bà nội của bạn á là có một cái ghế bố. Thì bà nội của bạn á là nằm ở cái ghế bố này là ngủ, mà cái ghế bố này được kê sát bên cái cửa sổ luôn. Tại vì bà nội nằm đó cho mát các bạn. Nhưng mà có điều á là bà nội cứ bệnh hoài, bệnh mà ta nói hả, cứ rề rề bệnh, mà bệnh nặng, không phải là bệnh nhẹ nha, mà dạng như bệnh nặng, mà cứ rề rề rề bệnh hoài mà chữa không hết. Cứ chữa hoài chữa không hết ha. Thì có một hôm, cái hôm đó đó là mẹ của bạn ngủ trưa, mẹ bạn ngủ hôm trước. Thì bà nội là nằm bên đây nè, mẹ nằm bên đây. Cái lúc mà mẹ đang ngủ, cái tự nhiên là trong cái vía của mẹ là mẹ có thấy một người. Mà cái bà này á là bà đứng ở ngoài nha, ở ngoài cái cửa sổ, bà đứng bà dòm vô thì mẹ thấy bà đang cầm trên tay cái xấp vé số. Lúc đó mẹ dòm ra cái bà mới đưa xấp vé số vô, bà kêu cô, mua vé số không cô? Thì mẹ của bạn là cái người không có chơi vé số đâu, cho nên đó là mẹ nói rằng á là thôi, con không mua đâu dì ơi, con không mua đâu. Cái bà đó bà cứ đứng đó hoài các bạn, mà bà mặc nguyên cái bộ đồ, cái áo trắng nha, tại vì không thấy ở dưới, thấy ở khúc trên thôi. Thì mẹ nói rằng bà mặc cái áo trắng thì bà cứ đứng tần ngần đó hoài. Cái mẹ nói lại rằng á là thôi con không mua cô ơi, con không có mua vé số. Cái bà mới nói rằng bà dòm xuống ngay chỗ nội bà đang nằm á. Cái bà nói cô ơi, cô dời giường của bà cụ, dời cái ghế bố của bà cụ ra chỗ khác đi. Cái chỗ này á là hả, để đây là nằm lên người của người ta. Cái chỗ của người ta nằm tự nhiên đẻ ghế bố nằm lên vậy á ha, là không có nên đâu, dời ra chỗ khác đi cô. Thì sau khi cái bà này nói xong rồi á là mẹ giật mình thức dậy. Khi mẹ giật mình dậy cái mẹ cũng hoang mang lắm, ủa sao mình nằm thấy kỳ vậy ta. Cái mẹ cũng nói với lại bà nội, thì khi mà nói bà nội nghe cái mẹ mới kêu thôi giờ má dời qua chỗ khác, má dời qua hả là góc khác đi, má đừng nằm đây. Khi mà bà nội dời ra góc khác, tự nhiên bà nội hết bệnh các bạn. Mà trong khi trước đó là bà nội cứ bệnh mà không phải bệnh nhẹ, mà dạng bệnh nặng mà rề rề chữa hoài không hết. Nhưng khi dời qua chỗ khác hết bệnh, là giống như là bà nội đã nằm lên cái chỗ của người ta. Bà nội bị giống như là mạo phạm người ta các bạn, thành ra người ta khiến hả là cho bà nội bệnh như vậy. Nhưng khi mà bà nội dời qua chỗ khác tự nhiên bà nội khỏe luôn. Thì đó là cái chuyện mà khi mà mẹ về làm dâu thì mẹ cũng nói rằng là cái lúc mà về đây á, tại vì bên nội của bạn á là theo đạo Chúa thì mẹ cũng phải theo đạo Chúa luôn. Thì lúc mà về đây ha, mẹ ngủ trong phòng á là tối ha, cứ nhìn thấy ba bốn con quỷ đang thui thùi lùi to, rất là to, nó kéo tay kéo chân mẹ. Xong cái hả là mẹ cũng cố gắng, do mẹ cũng học đạo các bạn, cho nên đó là mẹ làm dấu thánh giá, rồi á là mẹ đọc kinh, rồi sau đó là mẹ lên nhà thờ á để mà mẹ xin nước thánh mẹ rải. Thì lúc sau nữa thì mẹ không có thấy nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà mẹ trải qua ở bên nhà nội của bạn. Thì bạn kể rằng mẹ của bạn là một cái người giống như là có một cái giác quan thứ sáu vậy đó. Lúc này thì gia đình đã về Bà Rịa Vũng Tàu, nhà nội thì vẫn ở Sài Gòn nha, ba theo mẹ về Bà Rịa Vũng Tàu để mà làm ăn. Thì cái hôm đó mẹ của bạn đi làm về, khi mà đi làm về tự nhiên trong đầu của mẹ, mẹ mới suy nghĩ bâng quơ, tự nhiên cái luồng suy nghĩ đó nó xuất hiện trong đầu mà mẹ không hiểu sao mẹ lại nghĩ vậy nữa. Mẹ nghĩ rằng là trời, sao mình không có một cái bộ áo dài nào mới, bộ dài trắng á mới trơn, lỡ hả ba ông chết, ý là ba chồng, ba của ba bạn nha, ý là ông nội bạn đó, thì lỡ ba ông chết cái mình lấy gì mình mặc trời. Tự nhiên mẹ nghĩ vậy, mà trong khi lúc đó là ông nội đang còn sống rất là khỏe. Cái mẹ nghĩ xong cái mẹ nói trời trời, tự nhiên nghĩ kỳ cục chứ trời, tự nhiên nghĩ gì bậy bạ trong đầu. Xong cái mẹ còn về mẹ nói cho bà ngoại nghe, bà ngoại còn la mà nói mày nghĩ tào lao quá mẹ ơi. Thì khi mà vừa nói xong ha, thì ba của bạn bên đây nhận một cuộc điện thoại bên nhà nội báo cho ba bạn biết rằng ông nội của bạn đã mất rồi, do bị đột quỵ các bạn. Thì lúc đó hả là bên nhà nội kêu ba là phải về gấp để mà còn nhìn mặt ông nội nè, với lại á là lo hậu sự cho ông nội nữa. Thì sau đó là bà ngoại của bạn nghe xong nói trời con nhỏ này mày đừng mày suy nghĩ sao tự nhiên thấy ghê. Tự nhiên nó là giống như có một cái gì đó xui khiến trong cái đầu mẹ mẹ phải nghĩ tới cái chuyện đó, xong rồi thấy mình tào lao mình nghĩ bậy bạ. Về là nghe tin ông nội mất thì giống như là có một cái điều đó gì báo trước đó các bạn. Thì bạn hả là kể lại cho kênh chúng ta những cái câu chuyện ngắn ngắn như vậy. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này á là quê ở Cà Mau. Bạn kể rằng á là hồi trước đây á là gia đình của bạn á thì sống chung nhà với lại ông bà nội. Nhưng mà sau đó ba mẹ của bạn mới ra riêng, mới thuê một cái nhà để mà mở cà phê làm ăn ha. Thì do lúc đó bạn đi học mà trường của bạn á là gần với lại nhà nội, cho nên đó là bạn ở nè ở chung với nội, còn ba mẹ ra riêng, với lại em của bạn á là ra riêng á thì lâu lâu á là bạn mới xuống, hoặc là thứ bảy chủ nhật á bạn được nghỉ học á là bạn mới xuống quán cà phê đó để chơi, xong rồi chiều chủ nhật á là sẽ là về bên nội để mà thứ hai đi học tiếp. Nhưng mà cho tới khi mà bạn lớn á ha, là bạn mới dọn về bên mẹ để mà ở luôn. Xong cái dọn về đây á thì ở chỗ này giống như thì cũng không có hình dung được là cái quán cà phê này sao, nhưng mà bạn nói rằng là giống như có một cái nhà chính, thì cái nhà chính đó là ba mẹ với lại em gái ngủ, còn bạn á là bạn ngủ bên một cái chòi. Bạn nói vậy đó, một cái chòi thì bạn ngủ trong đây, lúc đó bạn lớn, bạn đi học lớp lớn rồi. Thì bạn kể rằng khi mà về đây thời gian đầu bình thường lắm, nhưng mà sau đó tự nhiên có một hôm, cái hôm đó đó là bạn đang ngủ, trong cái lúc bạn đang ngủ tự nhiên á là bạn nghe cái tiếng kêu, ai kêu tên mình, Trân, Trân, Mỹ Trân, dậy mày, dậy mày, dậy coi, dậy coi. Thì lúc này á là mình đang ngủ mà, đang ngủ ngon, ban đầu bạn có tưởng rằng á là mẹ của bạn kêu, tại vì cái giọng người này là người đàn bà, cứ tưởng là mẹ kêu thôi. Trong cái lúc mơ mơ màng màng vậy đó thì cứ nghe Mỹ Trân, dậy mày, dậy. Thì lúc đó bạn mới giật mình, bạn mới mở mắt ra. Khi mà bạn mở mắt ra, bạn nhìn thấy cái người này nha, mà bạn nói rằng đó là một người đàn bà, mặc cái áo màu trắng, áo bà ba màu trắng, một cái quần bà ba màu đen, mà đầu tóc bà ta bù xù các bạn. Bà ta đi lại gần bạn, trên tay bà đó là bà cầm một cái con dao. Bà mới chỉ vô mặt bạn, bà nói dậy mày, dậy mày, mày dậy không, mày dậy mày nấu cơm không, mày nấu cơm cho tao ăn, giờ này sáng rồi, con gái gì mà ngủ hoài, dậy dậy nấu cơm cho tao ăn. Mà cứ chỉ con dao vô mặt bạn vậy đó, rồi kêu bạn dậy. Thì bạn thấy bà này lạ quá, mà sao tự nhiên kêu mình dậy nấu cơm, xong do còn nhỏ nữa các bạn, cho nên là bạn lật đật bạn ngồi dậy. Nhưng khi ngồi dậy thì cái bà này biến mất tiêu, biến mất tiêu. Xong cái bạn dòm, lúc đó bạn dòm đồng hồ á thì bạn thấy lúc đó mới có 2 giờ mấy sáng thôi. Thì bạn mới nghĩ ủa kỳ trời, xong cái do còn nhỏ rồi còn buồn ngủ còn sơ ke tùm lum hết, cho nên bạn nằm xuống mà ngủ tiếp. Thì ngủ tiếp được cho tới sáng, tới sáng hôm sau bạn mới nhớ lại cái chuyện tối hôm qua, mà rõ ràng nha là đang ngủ mà bà kêu mình dậy chứ không phải là nằm mơ. Cái bạn mới kể cho mẹ nghe thì mẹ cứ nói rằng đó là mày nằm mơ thôi, mẹ chửi bạn tào lao, chửi bạn khùng này nọ. Xong cái bạn mới đem chuyện này bạn vô nhà bà nội á, bạn mới kể cho nội nghe, thì nội mới la mẹ, rồi nội mới hả là làm mâm cơm để mà cúng. Thì nội nói rằng là thôi để cúng cho người ta, để người ta kêu vậy không có nên. Thì sau đó cúng xong cũng bình thường, cho tới một thời gian sau thì lúc này á là bạn hả cũng là nằm ở trong cái chòi đó luôn. Ở phía sau chòi đó toàn là cây cối thôi, không có đường đi luôn nha các bạn. Thì lúc đó là tầm khoảng chừng 10 giờ tối. Lúc này mẹ bạn đang dọn quán ở phía trước, mẹ bạn quét quét, bạn còn nghe cái tiếng mẹ quét sân nữa mà. Thì bạn chưa ngủ đâu, bạn lấy cái điện thoại trắng đen của mẹ, Nokia trắng đen để mà nằm chơi game. Đang chơi vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe tiếng nói chuyện xì xào, xì xào, xì xào. Mà bạn gán bạn nghe thì bạn thấy rằng á, là cái tiếng nói chuyện này là của một người đàn ông và một người đàn bà, hai người đang đứng sát vách ở phía sau cái chòi của bạn để mà nói. Các bạn suy nghĩ rằng là ủa ai vậy trời, khách chưa về hả ta. Các bạn lắng tai bạn nghe, mà bạn cứ nghe xì xào xì xào xì xào xì xào, mà không nghe rõ được cái câu chuyện, không nghe rõ được các bạn. Thì cứ nghe xì xào vậy, tự nhiên cái người bạn rợn óc, bạn lạnh cả lên. Xong cái bạn nghi rồi, cho nên nó là bạn mới bỏ điện thoại xuống, bạn nhắm mắt, xong các bạn niệm Phật niệm Phật niệm Phật. Thiện hồi sao không còn nghe nữa. Thì qua ngày hôm sau bạn lại tiếp tục kể lại cho mẹ bạn nghe. Thì lúc này á là mẹ của bạn có đi xin bùa để mà về treo ở phía trước cái chòi. Thì sau đó là bạn không thấy nữa, cho tới một thời gian sau nữa ha, thì bạn mới dọn vô trong cái nhà chính. Ba mẹ của bạn thì dọn qua bên cái chòi, bạn thì dọn vô trong nhà chính, bạn ngủ chung với lại đứa em gái của bạn. Thì nói chung là qua đây ngủ cũng bình thường, nhưng mà cái hôm đó là em của bạn là nó vô trong bà nội nó chơi, rồi là nó ngủ bên nhà nội luôn. Bạn thì hôm đó bạn ngủ một mình, thì khi mà bạn ngủ một mình là đang nằm lim dim lơ mơ, cái tự nhiên cái vía của bạn là bạn nhìn thấy bạn với lại mẹ đi vô trong một cái chỗ đó. Mà cái chỗ đó là một cái nhà giống như quen thuộc, giống như cái nhà mà mình đang ở mẹ bán cà phê vậy nè. Thì trong đó là có một cái bàn thờ, nhưng cái lúc đó là bạn chưa có nhìn lên trên bàn thờ, chưa thấy rõ được là cái hình trên bàn thờ là của ai của ai. Thì bạn mới hả là mẹ mới lấy nhang, mẹ kêu rằng là thắp nhang lại đi con. Thì lúc này tự nhiên bạn nghe tiếng chửi, cho nên là bạn mới quay lại làm sao, thì bạn thấy có hai ông bà già, mà hai ông bà này á là mặc áo dài khăn đóng các bạn, giống như là mấy ông bà già hồi xưa cái bộ đồ màu nâu nâu á là cũ lắm rồi. Cái hai ông bà này lớn tuổi nha mà chửi bạn quá trời luôn. Ai cho tụi bay á là ở trong nhà tao, tụi bay dọn đi đi, tụi bay dọn đi đi, ai cho tụi bay ở trong nhà tao vậy, đi nha mà chửi bạn quá trời. Thì lúc đó bạn sợ bạn mới quay lại bạn nói với mẹ, mà bạn khóc nha, mẹ mẹ ta đuổi kìa. Cái mẹ kêu rằng nín đừng có khóc. Cái bạn lại quay lại tiếp tục thì hai người đó vẫn chửi, ai cho tụi bay vô nhà tao ở, đi đi đi. Cái bạn nói trời ơi, con có đóng tiền nhà, mẹ con có đóng tiền nhà mà sao đuổi, ý là mình ở đây mình đóng tiền nhà đàng hoàng tại sao đuổi mình. Thì lúc này á là hai người đó im không chửi nữa. Xong cái bạn quay quay qua trên bàn thờ á, là lúc này bạn thấy rõ được hai tấm hình trên bàn thờ. Thì hai tấm hình đó đó là hai ông bà già mà mới nãy chửi bạn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy hai tấm hình một cái là bạn giật mình thức dậy, đổ mồ hôi quá trời luôn. Thì bạn cũng có kể lại cho mẹ nghe, sau đó mẹ cũng cúng kiến. Thì gia đình của bạn là ở đây thêm một thời gian nữa, rồi sau đó là dọn đi chỗ khác luôn các bạn. Thì đây là những chuyện là của những bạn đã gửi về. Thi đã kể xong tập 1135 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1136. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.